Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2357, tụ hợp. Tại Huyết Linh Nhi dẫn dắt phía dưới, mọi người đường vòng đi ra, lần này Lục Ly tốc độ nhanh rất nhiều, tận lực tìm kiếm mình người, đánh giết địch nhân, dạng này mới có thể bảo tồn phía bên mình lực lượng. Bây giờ chờ tải đã khai chiến, giống như cho đối phương từng đánh chết nhiều người một nhà. Vậy bọn hắn có thể muốn xong đời, sở dĩ hai bên đều muốn giành giật từng giây, tụ tập người một nhà đánh giết đối phương, giống như có thể đánh giết đối phương đại lượng cường giả. Phía sau đoạt bảo chiến tướng hội, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, hoàn toàn trấn áp đối phương. Thậm chí làm cho đối phương toàn quân bị diệt đều không phải là việc khó. Lục Ly bọn người nhanh chóng bôn tàu. Trong vòng nửa canh giờ lần nữa gặp 5 cái người một nhà. Cũng đánh chết đối phương một người. Bất quá Huyết Linh Nhi phát hiện có địa phương có vết máu. Nhưng không có thi thể. Trước đó nó không có để ý. Lần này Lục Ly đặc biệt bàn giao sau mới chú ý. Xem ra bị giết không ít người. Lục Ly nội tâm âm thầm chìm xuống dưới. Giống như Doãn Thiên Phạm, Doãn Thịnh Duệ mấy người cũng bị giết. Vậy phiền phức tựu lớn. Hắn mặc dù chiến lực có rất lớn tăng lên, lại không cho rằng có thể đơn giản trấn áp thương gia cường giả. Có mấy người khẳng định có trọng bảo. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly phát hiện rất ít gặp được thương gia người bên kia. Hắn âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ thương gia bên kia thần văn cao thủ có 2 cái sao, xa xa xa tương đương, 2 canh giờ về sau. Lục Ly bên này nhân số đạt tới 42 người. Tại lúc này hắn phát hiện nơi xa truyền đến phi thường rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực phi thường nhạy cảm. Cảm ứng được, cùng này đồng thời Huyết Linh Nhi truyền âm cũng vang lên. Chủ nhân, bên kia tới hơn 20 người, là các ngươi bên này. A, Lục Ly đại hỉ, vội vàng dẫn một đám người đi qua tụ hợp. Doãn Nhược Lan bọn người cảm giác không đúng. Trong bóng tối đề phòng, Lục Ly cười nói, là người một nhà, Doãn gia có thần văn phương diện người rất lợi hại, có một cái. Doãn Nhược Lan con mắt có chút sáng lên, nói ra, giống như Lư gia có một cái công tử tinh thông thần văn. Người nào? Bên kia truyền đến một đạo trầm muộn tiếng quát. Doãn Nhược Lan bọn người nghe được thanh âm, toàn bộ trên mặt lộ ra nét mừng. Doãn Nhược Lan nói ra, Phạm ca, là chúng ta. Hưu, trong sương mù dày đặc hơn 20 người chạy vội tới. Cầm đầu là một cái khôi ngô bá khí công tử ca. Chính là Doãn Thiên Phạm. Hắn nhìn thấy Doãn Nhược Lan mấy người cũng là một mặt kinh hỉ. Ha ha ha, tiểu lục tử, ta tự biết ngươi không chết được. Phạm ca tốt, Duệ ca tốt, có thể gặp ngươi bọn họ thật sự là quá tốt, Lan tỷ tỷ. Ngươi thật lợi hại a, thế mà có thể phá giải thần văn. Một đám người tập hợp một chỗ, mặc dù chỉ là phân biệt mười mấy ngày, nhưng rất nhiều người đều cảm giác kiếp sau trùng sinh lại gặp nhau. Đều không hiểu rất vui sướng hưng phấn. 68 người, Lục Ly tính toán dưới. Hai đội người hợp lại cùng nhau 68 người. Bọn hắn trên đường đi đánh chết thương gia bên kia hơn 10. Giống như Doãn Thiên Phạm bọn người không có đánh giết thương gia người. Mà bọn hắn bên này những người còn lại đều bị thương gia giết. Vậy bọn hắn tự thua thiệt. Chúng ta giết bọn hắn 17 cái. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan trao đổi tin tức. Bọn hắn sở dĩ nhanh như vậy thoát khốn, quả nhiên là bởi vì Lư gia công tử nguyên nhân. Người kia có thể phá giải thần văn. Nơi này huyễn cảnh hắn đã nhẹ nhõm phá giải. Đa tạ Lục trưởng lão. Doãn Thiên Phạm biết được bên này là Lục Ly công lao về sau, vội vàng dẫn người tới bái tạ. Giống như không phải Lục Ly, Doãn Nhược Lan bọn người có thể đều phải chết. hơn 60 người hội tụ cùng một chỗ. Tứ kiếp trung kỳ đại bộ phận đều tại, mọi người nhất thời hiểu được lực lượng tăng nhiều. Một đám người cũng không ngừng lại, dẫn người tiếp tục bôn tàu. Một là tìm kiếm thất lạc đồng đội, mặt khác là tìm kiếm đối phương lạc đàn người đánh giết. Lần này hành tàu là Lư Gia công tử dẫn đường. Người này tại thần văn phương diện tạo nghệ không sai, mang theo mọi người nhanh chóng tiến lên. Tốc độ chỉ so với Huyết Linh Nhi dẫn đường chậm một chút điểm. Đã có người xuất thủ, Lục Ly liền để Huyết Linh Nhi trở về. Hắn người này yêu thích điệu thấp, tại loại này hiểm địa trong cũng chỉ có điệu thấp mới có thể sống đến càng lâu. Trên đường lại phát hiện vết máu, còn phát hiện mấy cỗ bị xoắn thành thịt nát thi thể. Lục Ly bọn hắn đánh giết người đều hội sẽ thu hồi di thể, nhưng bọn hắn giết người sẽ không xoắn thành thịt nát, vậy khẳng định là người một nhà bị giết. Trước mọi người đi sau 2 canh giờ, Lục Ly cảm giác tiền phương mặt đất có chút ba động, lập tức đề phòng nói ra, phía trước có người, không ít người. Doãn Thiên Phạm ngừng lại, hắn khẽ vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác có người, cũng không ít, ít nhất có 60, 70 người, những người còn lại lập tức mặt mũi tràn đầy đề phòng. Có thể có như thế nhiều người, chỉ có thể là thương gia người. Có một cái công tử sát khí đằng đằng nói ra, nếu không làm bọn hắn, không nên vọng động. Doãn Thiên Phạm lắc đầu nói, không có niềm tin tuyệt đối, không thể chết chiến, chúng ta vào đây là tầm bảo, không phải vào đây liều mạng, muốn liều mạng quay đầu ra ngoài lại liều. Doãn Nhược Lan nhẹ gật đầu, gia tộc các trưởng bối cũng là dạng này lời nhắn nhủ. Không có niềm tin tuyệt đối không nên chết chiến, giết địch 3.000 tự tổn 800, không có ý nghĩa, lui. Doãn Thiên Phạm khoát tay áo, mọi người chậm rãi lui lại, bên kia thương gia người tựa hồ cũng phát giác được bên này rất nhiều người. Đồng dạng không có đuổi tới tử chiến, hai bên đều tạo thành ăn ý nào đó, không có tuyệt đối nắm chắc, hoặc là không phải tranh đoạt trọng bảo, khẳng định không thể tiên huyết liều, nếu không người đều liều xong, cái gì đều không được đến, vào đây làm cái gì, tiếp tục tìm kiếm. Tiếp tục tại hư không chi kính bên trong xoay quanh, nửa ngày sau bọn hắn lần nữa tìm được một người, cũng đánh chết một cái thương gia người, lòng của mọi người đều chìm xuống dưới, lâu như vậy cũng không tìm tới những người còn lại, xem ra những người còn lại toàn bộ chết rồi, lúc này mới vừa mới vào đây liền chết 31 cái. Đằng sau mọi người có bao nhiêu cái có thể còn sống ra ngoài lần nữa đi qua nửa ngày. Hai đội người gặp nhau lần nữa, bất quá cảm giác được đối phương sau đều rút lui. Hiện tại không cần thiết liều mạng, trước tìm người là vương đạo, lại tìm một ngày, hai đội người lại gặp nhau một lần, nhưng bọn hắn nhưng không có tìm tới một cái sống đồng đội. Doãn Thiên Phạm rất quả quyết hạ lệnh, Lư Hải tìm ra đường, đừng tại đây chuyển, mau rời khỏi nơi này. Tìm lâu như vậy đều không có tìm được người sống, những người còn lại rất có thể đều đã chết, không cần thiết tại cái này lãng phí thời gian, giống như thương gia người trước một bước rời đi, đến lúc đó sẽ cho bọn hắn giành được tiên cơ. Đi, những người còn lại cũng không có suy nghĩ nhiều, vào đây trước đó rất nhiều người đều làm xong tử vong chuẩn bị. Những cái kia người đã chết chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Lư Hải mang theo mọi người bắt đầu vòng quanh, Lục Ly lặng yên để Huyết Linh Nhi truyền âm cho hắn. Huyết Linh Nhi cho hắn truyền đến một bức tranh, kia đồ bên trên có rất nhiều ngăn chứa, lít nhà lít nhít ít nhất hơn vạn cái, những cái kia ngăn chứa bên trên thì có một đầu quay tới quay lui đường. Xem ra lần theo con đường này đi, hẳn là có thể đi ra hư không chi kính. Lục Ly cẩn thận quan sát Lư Hải, phát hiện thế mà cũng là đi theo con đường này tại đi. Hắn có chút yên tâm lại, cũng lười đi quản, đi về phía trước đằng đẳng hơn 3 canh giờ. mọi người phát hiện tiền phương thế mà xuất hiện một cây cầu. Hơn nữa còn là chỉ có một nửa cầu, còn lại một nửa tại trong sương mù trắng, hoàn toàn thấy không rõ. Lối ra, một đám người nhảy cẫng không thôi. Tại Lư Hải tra xét rõ ràng không có nguy hiểm về sau. Doãn Thiên Phạm xuất, sao tỷ lệ, tiên triều đoạn kiều bên trên đi đến, làm Doãn Thiên Phạm tiến vào trong sương mù trắng về sau. Một đạo bạch quang hiện lên, Doãn Thiên Phạm biến mất, xem ra là bị truyền tống đi. Đi, Doãn Nhược Lan phất phất tay, dẫn một đám người hướng đoạn kiều phóng đi. Rất nhanh một đám người biến mất tại đoạn kiều phía trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.